Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 28, Vị Bô Lão. Sau những lời ấy, đôi tay của nữ hoàng phát ra một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tỏa vào không gian. Từ phía chân trời bắt đầu dậy lên một thứ âm thanh cồn cào như sóng biển trong cơn bão tố. Những tầng mây không biết từ đâu ùn ùn dâng lên như xung nham một trận núi lửa phun vào không trung. Chúng tỏa ra khắp bầu trời rồi cùng nhau kéo về phía ngọn núi nơi đang diễn ra cuộc giao tranh. Càng đến gần, hình thù đích thực của những tầng mây đen đó càng hiện rõ là vô số những hình hài con người đang cuộn vào nhau như bọt biển. Có thể gọi đó là một đạo quân đông vô số kể, những binh lính được vũ trang đầy đủ. Trông chúng ẩn hiện như mây như khói, nhưng khi thế lại vô cùng mãnh liệt. Tiếng gầm rú inh ỏi cả bầu trời. Tên Ozen biết đạo quân này kéo đến là để đối phó với đám chim cũng đông không kém của mình. Hắn tức thì ra lệnh. Tất cả xông lên cho ta, hãy đánh tan đám âm hồn bất. Theo câu nói ấy, cái chuyện của hắn cũng chỉ về phía đám quân mới xuất hiện kia. Binh đoàn bay trên không nhận được lệnh của chủ nhân, tức thời quay ngoắt về phía quân thủ. Hàng ngàn hàng vạn con chim đồng loạt phi thẳng vào giữa những đám mây đen đặc, những linh hồn đó. Một trận thư hùng hoành tráng diễn ra ngay trên bầu trời sâu thẳm. Binh lính chim chóc chém giết nhau mãnh liệt, tạo ra một cảnh hỗn độn không thể tả xiết. Đám âm binh của lão pháp sư quần cuộn như mây chùm lên đám chim của tên Ozen. Đôi bên cuốn vào nhau cấu xé, hò hét, chém giết. Tiếng kêu la tràn ngập không gian. Bầu trời biến thành một thứ tựa như mặt biển cuồn cuộn sóng. Ngụp lặn trong những cơn sóng đó chính là vô số những con chim hung hãn và những hình hài con người man rợ. Những con chim và binh lính thiệt mạng trong trận chiến đều lập tức tan thành mây khói, tỏa ra khắp không trung. Thằng Phương cùng những người ở dưới ngơ ngác quan sát trận chiến kỳ lạ phía trên, lòng thầm hỏi không biết kết quả sẽ thế nào. Bởi vì cả hai phía có đánh mãi cũng chẳng chết hết. Những linh hồn kia cứ tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Đám chim và binh lính của tên Ozen cũng thế. Cơ thể chúng tỏa ra thành khói rồi lại tụ lại thành một cơ thể mới. Có lẽ sự sinh tồn của hai đám quân này hoàn toàn thuộc về người chỉ huy chúng. Bỗng nó thấy Lữ Hoàng Sa Chi té sụp xuống mặt đất. Có lẽ lão pháp sư đã dùng xong nàng nên thôi không còn kiểm soát cơ thể nàng nữa. Nakama đứng bên cạnh vội đỡ nàng dậy. Nàng ta đã bất tỉnh. Thằng Phương không chút chần chừ chạy vội đến định tháo chiếc nhẫn trong tay nàng rồi quăng ra xa. Nhưng chiếc nhẫn không còn ở tay nàng nữa. Nó nhìn lên thì thấy lão pháp sư đã đoạt lấy từ lúc nào. Nó nói với bà mẹ Oman của nữ hoàng cũng đang đứng gần đó. Bà mau ra lệnh cho mọi người rút khỏi đây, rút ngay lập tức. Những người lính Sifi nhanh chóng nhận được lệnh di tản. Họ vội vàng kéo nhau định thoát khỏi cục diện nơi này. Thế nhưng khi toán quân vừa di chuyển chưa được bao xa thì đã nghe tiếng lão pháp sư gằn giọng quát. Muốn chạy ư, không dễ thế đâu. Rồi tay lão bỗng phất mạnh. Từ trên bầu trời, một đám mây đen tách ra khỏi trận chiến, rồi lao xuống mặt đất, chùm lên những người lính Sifi. Đám mây này đương nhiên chính là những linh hồn chiến binh. Tiếng chém giết vang lên tức thì. Những người lính Sifi lâm vào cảnh bị bủa vây, đương nhiên cũng hết mình chống trả. Thế nhưng họ là người sống, còn đối phương lại là người chết, cho nên càng đánh càng thua. Chẳng mấy chốc mà đã chết hơn một nửa quân số, và chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ chết hết. Giữa lúc đó thì tên Ozen đã ra đứng đối diện với lão pháp sư trong tư thế khiêu chiến. Khuôn mặt hắn ta vô cùng uất ức lẫn tức giận, tựa như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ đã lừa gạt mình. Đáp lại vẻ bất mãn của hắn, lão pháp sư chỉ mỉm cười rất mỉa mai. Lão nói: "Sao, ngươi muốn làm gì ta?" Teodosien nói, hôm nay ta phải lấy cái mạng thối tha của ngươi thì mới hạ được cơn giận này. Hắn nói xong thì cây trượng trong tay cũng đã vung lên bất ngờ, quật ra một cuồng sáng đánh thẳng vào người La Pháp Sư. Cú đánh có vẻ như là lén lút đó không đạt được hiệu quả như mong muốn, vì lão Pháp Sư đã có đề phòng kịp thời, vung tay lên cản được và gần như ngay lập tức tung ra một cú phản đòn. Bàn tay lão quạt ra một luồng sáng khác đánh về phía tên Ocean. Tên phù thủy lại vung trượng chống đỡ rồi lao vào đánh giáp lá cà với kẻ thù. Thằng Phương thấy thời cơ đã đến vội nói, tất cả mau rút đi thôi, rút cho nhanh. Ufa, Lifa, Saitin cùng những người Kaia vội dẫn đầu những người còn sống sót chạy nhanh xuống núi. Lão Pháp Sư thấy những kẻ lão muốn giết tháo chạy thì định điều động binh lính vây đánh, nhưng vì tên Ocean khiến lão quá bận rộn nên không thể làm gì khác được. Hai kẻ đang sở hữu pháp thuật giao tranh kịch liệt với nhau, không kém gì hai binh đoàn đang đánh nhau trên trời. Tên Ocean với lòng căm thù sôi sục và suy nghĩ rằng thần điều đã chết, thế là hết, cho nên dốc toàn lực mà đánh. Tuy nhiên rõ ràng hắn ta yếu thế hơn so với lão pháp sư, nên càng đánh càng yếu. Thằng Phương ngoái lại nhìn đôi bên lần nữa rồi mới quay đi. Bỗng có thứ gì đó lao vụt qua mặt nó rơi xuống đất. Nó vội cúi xuống, thì ra đó là một cái lọ nhỏ xíu như ngón tay út, bên trong đựng một thứ chất lỏng màu đỏ. Nó không rõ đây là thứ gì, nhưng hình như văng ra từ trên không trung. Tiện tay nó đút luôn vào người rồi rời đi. Nó dẫn đoàn chạy xuống tới chân núi thì quay lên nhìn xem cục diện trên trời đang thế nào. Đúng vào khoảnh khắc đó thì nó thấy binh đoàn bay của tên Ocean. Từng con chim một nổ tan thành những làn khói vất vưởng. Và lần này xác chúng không tụ lại với nhau như mọi khi nữa. Hàng ngàn hàng vạn con chim trong chốc lát đồng loạt tan ra thành xương khói, tạo thành một cảnh tượng hệt như bắn pháo hoa, vô cùng hoành tráng. Thằng Phương hiểu rằng vậy là tên Ocean đã bị lão pháp sư giết chết rồi. Nó không dám chần chừ, nhắc mọi người lẩn nhanh vào trong rừng. Cả đoàn chạy miệt mài cho tới khi không còn ai có thể thở nổi, họ mới dừng lại. Không ai biết rốt cuộc mình đang ở chốn nào, chỉ thấy chung quanh cây cối chằng chịt bao phủ. Thằng Phương đảo mắt nhìn tất cả những người có mặt, tính hết thì được khoảng 50 người. Ngoài những người vẫn luôn theo nó ra thì tất cả còn lại đều là người Si Phi. Nữ hoàng Sachi ngồi dựa vào một gốc cây, khuôn mặt thẫn thờ lẫn mệt nhọc. Bỗng nhiên nàng quay phát qua nhìn thằng Phương nói, chiếc nhẫn anh tặng cho ta rốt cuộc là thế nào? Nó nghe nàng hỏi vừa cảm thấy xấu hổ, vừa thấy hối hận. Chỉ còn nước kể lại cho nàng nghe sự thật. Sachi nghe xong buông ra một tiếng thở dài não ruột. Vậy mà ta còn cứ tưởng, hóa ra đó là đồ của tên pháp sư khốn kiếp ấy. Anh đã không tin lão, tại sao lại còn nghe lời lão mà tặng chiếc nhẫn cho ta? Lại nói dối ta là anh lượm được. Nó lại ngại ngùng kể cho nàng nghe chuyện nó đã mắc nợ tên pháp sư người Ratan. Từ giờ xin được gọi đúng tên thật của lão là lão pháp sư người Sadat. Một việc. Sachi nghe xong lại nói, hóa ra là vậy. Ngay từ đầu anh đã bị lão ta lừa. Lão có thanh kiếm Asakoka trong người. Lão rút cái chuôi đưa cho anh và yêu cầu anh dắt lão lên đảo. Lão ta đúng là nham hiểm hết chỗ nói. Từ giờ ta biết phải làm sao. Tên Ocean bọn ta đã không thể địch lại. Giờ lão già này còn mạnh hơn gấp bội. Lão ta đã giết chết thần điểu Ahsoka. Mối thù này toàn dân Si Phi dù có phải chết cũng nhất định phải trả. Thằng Phương nói, cô yên tâm, ta mắc nợ cô, và ta cũng cần thanh kiếm ấy nữa, cho nên dù thế nào ta cũng sẽ tìm cách tiêu diệt lão ta. Sachi im lặng không nói gì nữa. Có lẽ nàng đang rất chán nản. Satin nói, theo anh tiếp theo lão ta sẽ làm gì? Lão bảo lão muốn quay về để đoạt lại ngôi vị tộc trưởng trong tay tên Andes. Vậy nghĩa là lão sắp rời khỏi đây, cũng đồng nghĩa với việc có thể lão chẳng màng đến chúng ta nữa đâu. Thằng Phương im lặng, chưa đáp Satin vội mà lấy cái lọ thủy tinh nhỏ khi nãy Nó nhặt được, đưa lên ngắm nghía. Cái lọ được làm bằng một loại pha lê vô cùng trong suốt và được gia công rất khéo léo tỉ mỉ. Thứ chất lỏng màu đỏ bên trong óng ánh, màu sắc tươi thắm. Những người xung quanh cũng đều hướng ánh mắt vào cái lọ nhỏ ấy. Satin hỏi, cái gì vậy? Thông Phương đáp, tôi không biết, khi nãy bỏ chạy, tôi nhặt được nó dưới đất. Hình như là từ người của lão pháp sư văng ra. Có lẽ hắn giao đấu với tên Ozen quyết liệt quá, nên mới làm rơi thứ này mà không biết. Sachi nói, hình như là máu thì phải. Nó nói, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng là máu của ai? Và nó có tác dụng gì? Tại sao lão pháp sư, người Sadat lại giữ nó? Không ai đưa ra được câu trả lời nào. Cuối cùng thằng Phương đành cất cái lọ máu vào người. Nó bỗng nói, dân chúng trong làng, bà đã cho di rời hết chưa? Bà Oman đáp, theo lời cậu dặn, tất cả đều đã rời đến một nơi khác bí mật rồi. Sachi thắc mắc, anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà di rời dân chúng? Bà Oman nói, trước khi lên đường rời khỏi làng thượng, cậu Phương có dặn ta làm hai việc. Việc thứ nhất là tìm một con chim thật lớn, đến đúng ngày BGS thì cho người thả ra, để nó bay về phía thành Sifi. Chính là con chim giả mà hôm nay tên Ozen đã bắt được đấy. Tất may là trong làng chúng ta có nuôi loại chim này dùng vào việc chiến đấu nên mới có. Ta đã cho người nhuộm lông con chim lớn nhất để cho nó trông thật sặc sỡ và bắt mắt. Quả nhiên tên Ozen do quá ham muốn thần điểu nên đã dễ dàng mắc lừa. Sachi nói, cái đấy thì con đã biết rồi. Anh ta còn kín đáo cho người dựng một đàn tế khác bên cạnh nơi mà lão pháp sư kia chỉ và bí mật đưa con cùng Nakama sang đó để đón thần điểu. Vậy còn việc thứ hai là gì? Bà Oman lại nói, việc thứ hai là phải khẩn trương di rời toàn bộ dân chúng ra khỏi làng thượng, đi thật nhanh, không cần mang theo hành lý đồ đạc gì cả. Sachi thốt lên, sao? Một việc lớn như vậy, sao anh ta không hề nói với con? Con là nữ hoàng kia mà. Nói rồi nàng quắc mắt nhìn thằng Phương ra chiều rất không hài lòng. Nó nói, ta xin lỗi, việc này ta làm cũng là để phòng hờ thôi. Ta không nói cho cô biết, vì thứ nhất, cô là nữ hoàng. Cô có thể sẽ phải cân nhắc, rất mất thời gian, trong khi chúng ta không có nhiều thời gian. Hơn nữa, một khi cô biết phải di rời dân chúng, thì chắc chắn cô sẽ lo lắng ra mặt. Và lão pháp sư cáo già kia nhìn cô nhất định sẽ đoán ra có điều không ổn. Trong khi người ta muốn xấu nhất chính là lão ta. Ta vốn đã nghi ngờ lão từ sớm. Mọi người vẫn còn nhớ cái đêm chúng ta vượt qua vực tử vong chứ? Có nhiều người cùng gật đầu đáp lại. Thằng Phương lại nói tiếp, khi tất cả chúng ta đã băng qua cây cầu đá thì đến lượt Lisa lên cầu. Khi đó chúng ta đã nhìn thấy gì? Thầy tế Nakama nhắc, chúng ta nhìn thấy có mấy tên lính của tên Ozen bám theo phía sau cô ta. Thằng Phương nói, đúng như vậy. Các người có thắc mắc là những tên lính này ở đâu ra không? Satin nói, thì là bọn chúng đuổi đến, chứ ở đâu ra? Thằng Phương phủ nhận, không, nhất định không phải thế. Nếu có một toán lính như vậy bám theo phía sau chúng ta, thì chắc chắn Ufa và Lifa đã phát hiện ra từ lâu. Với lại bọn chúng không thể nào chỉ đi lẻ tẻ mấy tên như vậy rồi hết được. Vì thế, những tên lính này ta nghi rằng chỉ là ảo ảnh do lão pháp sư gây ra để ép Lisa rơi xuống vực mà thôi. Tất cả đều giật mình với kết luận của nó. Quỷ Bibu lập tức ré lên đầy phẫn nộ. Lão già khốn kiếp đó, nhất định ta sẽ phải phanh thây lão ta ra làm trăm mảnh để báo thù cho nữ chủ nhân. Cách quỷ Bibu gọi Lisa đều khiến ai nấy chạnh lòng. Cách gọi đó mặc nhiên khẳng định Lisa và thằng Phương là một cặp. Ánh mắt thằng Phương thoáng buồn, nhưng nó xấu đi ngay và nói tiếp. Những tên lính bỗng dưng xuất hiện đó đã khiến cho Lisa hoảng hốt, đến nỗi nàng không còn để ý đến ngọn nến dụ hồn nữa. Và kết quả là khi ngọn nến bị gió thổi tắt, những oan hồn dưới vực đã hiện lên kéo nàng xuống dưới. Satin nói, anh nói nghe cũng có lý lắm, nhưng lão ta vốn không thể sử dụng phép thuật trên đảo này được. Làm sao lão có thể tạo ra thứ ảo ảnh đó? Và tại sao lão lại phải giết Lisa? Cô ta đâu có phạm tội lỗi gì với lão. Thằng Phương nói, ta không rõ lão đã giở trò bằng cách nào, nhưng ta nghĩ chính là ngọn nến dụ hồn mà lão đã trao cho Lisa. Rất có thể ngọn nến đó, ngoài tác dụng đánh lừa những linh hồn dưới đáy vực như lời lão nói ra, còn khiến cho Lisa sinh ra ảo ảnh theo ý lão muốn. Còn lão ta giết Lisa để làm gì ư? Lão giết cô ấy để làm gì? Phải rồi, nhất định là vì lý do này. Satin sốt ruột hỏi, phải cái gì? Anh nghĩ ra gì? Mau nói cho chúng tôi nghe. Thằng Phương lại lấy bình máu ra và chăm chú nhìn vào đó nói. Trước khi qua vực, lão pháp sư yêu cầu Lisa cho lão một ít máu để yểm bùa. Lọ máu này nhất định là máu của nàng mà lão đã bí mật giữ lại trong người. Vào cái đêm ở trên làng thượng, ta bắt gặp lão ta đang nhìn đăm đăm vật gì đó trong tay. Nhất định chính là lọ máu này. Satin nói, nhưng rốt cuộc lọ máu này dùng để làm gì? Thằng Phương nói, nếu tôi đoán không nhầm thì lão ta lấy máu của Lisa, sau đó đẩy cô ấy xuống vực. Mục đích của lão chính là muốn thông qua Lisa mà sai khiến những oan hồn dưới đáy vực sâu ấy. Sau đó lão lại dùng chính thứ máu này yểm vào chiếc nhẫn của nữ hoàng. Như vậy lão đã tạo ra được mối dây liên kết giữa lão và những oan hồn dưới đáy vực. Ta vẫn luôn thắc mắc lão làm cách nào mà có thể yểm được bùa vào chiếc nhẫn mà gọi đám âm binh đó về. Thì ra là như vậy. Nakama bình luận, lão ta mưu kế xa quá. Sachi nói, nhưng giờ anh đã có lọ máu này rồi, nghĩa là mối dây liên kết giữa lão và đám âm binh cũng sẽ không còn nữa. Thằng Phương nói, không, lọ máu này chỉ là còn thừa lại mà thôi. Lão đã có chiếc nhẫn của cô rồi, lão chỉ cần dùng cô để gọi đám âm binh ra khỏi vực tử vong. Còn sau đó thì lão có thể tự kiểm soát mọi sự. Sachi nghe nó nói mà toát cả mồ hôi. Hóa ra tất cả chúng ta đều bị lão ta thao túng, phải làm việc theo sự sắp xếp của lão. Chúng ta chỉ là những con rối thôi sao? Thằng Phương nói, điều bất ngờ nhất đối với ta đó là ta chưa bao giờ nghĩ rằng lão hóa ra lại là tên pháp sư người Sa Đát năm xưa đã sống trên hòn đảo này. Nếu ta nghĩ tới điều này sớm hơn một chút thì chắc chắn đã có sự phòng bị. Thế nhưng cũng may, ta vẫn luôn có linh cảm rất không tốt, cho nên mới dặn bà Oman bí mật cho di rời toàn bộ dân cư đi nơi khác, bởi vì tính mạng của họ mới là quan trọng nhất. Ngay sau khi giết được tên Osen, có lẽ lão pháp sư sẽ điều quân tới tàn sát dân cư trong làng. Thật may mắn quá. Sachi, bà Oman cùng những người si phi khác đều đồng loạt buông ra một tiếng thở dài, tựa như chút được một gánh nặng. Họ tưởng tượng tới việc nếu như tất cả người dân si phi bị giết thì hậu quả sẽ như thế nào. Bà Oman nói, vậy dân tộc chúng tôi đã nợ cậu rồi. Hết thảy những người lính ở đây đều có vợ, con cái hoặc cha mẹ trong làng. Nói rồi bà cúi đầu trước thằng Phương. Tất cả những người lính si phi khác cũng cúi đầu trước nó. Thằng Phương vội vã trả lễ rồi nói, xin mọi người đừng làm vậy. Mọi chuyện cũng đều là tại tôi đã dẫn lão ta tới đây. Tôi xin hứa với mọi người, nhất định sẽ tìm ra cách tiêu diệt lão. Satin nói, thế anh định làm gì? Lão ta đã giết được thần điểu, đã trở nên bất tử, đã có sức mạnh vô song, lại có cả một đạo quân ma hùng hậu. So với tên Ozen thì lão mạnh hơn gấp hàng trăm lần. Thằng Phương nói, tôi tin dù chuyện có khó khăn đến thế nào cũng nhất định có cách giải quyết. Việc trước mắt chúng ta phải làm đó là làm sao vô hiệu hóa được đám ma binh của lão để cô lập lão. Tôi đang nghĩ đến chuyện này. Để có thể vô hiệu hóa được đám ma binh kia, theo tôi, chúng ta phải phá vỡ được sợi dây liên kết giữa lão và bọn chúng. Sau khi đã phá vỡ sợi dây này rồi, đám ma binh đương nhiên sẽ nghe theo sự sai khiến của nữ hoàng, là chủ nhân thật sự của bọn chúng. Chúng ta cũng đã có trong tay máu của thần điểu, đó là một lợi thế. Thế nhưng tôi không biết phải làm sao để phá vỡ sợi dây liên kết này. Đối với những chuyện bùa chú, tôi thật không có chút kiến thức gì. Có một người biết đấy. Bà Oman bỗng lên tiếng. Thằng Phương nhìn bà ta, bà lại nói, đó chính là vị bô lão cuối cùng của tộc người si phi chúng tôi. Nó hỏi, vị bô lão cuối cùng ư? Sachi nói, mẹ, chẳng phải mẹ bảo là cả 10 vị bô lão đều đã chết cả rồi sao? Bà Oman nói, vẫn còn một vị sống, nhưng vì ông ta là nhân vật hết sức quan trọng, cho nên ngoài ta ra không ai được phép biết đến sự tồn tại của ông ta, kể cả con. Cho đến ngày ta chết, ta sẽ chọn một người để nói lại bí mật này. Satin nói, tại sao ông ấy lại quan trọng như vậy? Sachi nói, lúc trước, bên cạnh nữ hoàng, luôn luôn có một hội đồng gồm 10 bố lão. Họ là những người thông thái nhất trong sân Sifi. Hội đồng này có trách nhiệm phò tá, cố vấn cho nữ hoàng và quản lý mọi việc của đất nước. Bà Oma nói tiếp, đúng vậy, không những thế, họ còn là những người đưa ra quyết định trong những trường hợp cấp bách vắng mặt nữ hoàng. Và ngày trước, sau khi tên Ozen giết hại nữ hoàng và thầy tế, chính hội đồng này đã quyết định đưa nữ hoàng kế vị, tức là con gái ta đây, cùng với tất cả dân Sifi di tản vào rừng sâu. Chỉ trong một ngày, họ đã lên một kế hoạch kháng chiến trường kỳ chống lại tên Ozen. Ý tưởng năm ngôi làng Đông Tây Nam Bắc Trung cùng tất cả những điều khác mà dân Sifi phải làm chính là của họ. Sau đó, họ bị tên Ozen giết hại. Nhưng trước khi chết, họ đã kịp thời chọn được một vị bô lão kế nhiệm và truyền lại cho người này bí mật quan trọng nhất. Đó chính là hướng dẫn thầy tế đời tiếp theo sử dụng máu của thần điểu. Các vị bô lão biết rằng cơ hội duy nhất để đánh bại được tên Ozen chính là máu của thần điểu. Vị bô lão kế nhiệm này ở một nơi tuyệt đối bí mật và không một ai được biết tới sự tồn tại của ông ta ngoài ta. Và ông ta sẽ chỉ xuất hiện nếu như chúng tôi lấy được máu của thần điểu và tìm được thầy tế kế nhiệm. Còn nếu chúng tôi không lấy được máu hoặc không có thầy tế, thì ông ta sẽ vĩnh viễn là bí mật cho tới khi ông ta chết thì thôi. Thằng Phương nói, thì ra là vậy, không ngờ lực lượng lãnh đạo dân tộc các người lại ưu tú đến thế. Vậy xem ra bà sớm đã biết phải làm gì với máu của thần điểu một khi đoạt được rồi đúng không? Bà Oman nói, đúng vậy, khi có máu của thần điểu, ta sẽ đưa Nakama đến gặp vị bô lão cuối cùng này. Còn như cái thỏa thuận là sẽ để cho lão pháp sư kia dùng máu, chỉ là giả mà thôi. Điều không ngờ là lão ta lại đi trước một bước, giết chết cả thần điểu của bọn ta. Thằng Phương nói, tốt lắm, vậy tiếp theo chúng ta cùng đến tìm vị bô lão kia để xin ý kiến của ông ta. Bà dẫn đường được chứ? Bà Oman nói, được, nhưng khi tới đó chỉ có cậu, ta, nữ hoàng và Nakama được phép vào diện kiến ông ta mà thôi. Nó đáp, cái đấy không thành vấn đề. Ngay đêm hôm đó, tất cả đốt đuốc lên đường theo hướng dẫn của bà Oman. Để tránh tai mắt của lão pháp sư, họ nhất trí sẽ đi đêm và ban ngày thì ẩn nấp trong rừng sâu. Đường đêm trong rừng trông gai gấp mấy lần ban ngày. Đoàn người khi thì chơi vơi trên những con dốc cao vút phủ đầy cây cối gai góc, khi thì treo leo dưới những vực thẳm hun hút đen tối mù mịt, chất chứa đầy rủi ro. Khi leo lên cũng như leo xuống, chỉ cần sải chân, mạng sống sẽ theo cơn gió bay đi. Ngay trong đêm đầu tiên khởi hành, hai người lính Sifi đã tán mạng khi họ lỡ chân đạp vào khoảng không và rơi thẳng từ trên đỉnh một con dốc xuống. Lợi thế và có lẽ cũng là may mắn duy nhất của đoàn người, có lẽ là ánh trăng. Sau ngày Mizies, mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ánh sáng chan hòa và hiền dịu lên mặt đất. So với mặt trăng trong thế giới loài người thì thằng Phương thấy mặt trăng nơi đây phải to hơn đến 3 lần và có màu ngả xanh. Cảnh vật dư thứ ánh sáng đó trở nên lung linh huyền ảo vô cùng. Thằng Phương nói, đường tới nơi cư trú của ông ta có xa không? Bà Oman đáp, cứ đi như thế này thì đến hết đêm thứ 3 chúng ta sẽ tới. Nơi ông ta ở là một hẻm núi nằm về phía tây của làng thượng. Từ nơi đó băng qua làng thượng chỉ khoảng một đêm mà thôi. Tất cả dân Sifi cũng đã di rời về một ngôi làng nằm gần hẻm núi đó. Nơi đó chúng tôi đã dự phòng từ lâu. Sachi nói, mẹ à, tại sao con lại không biết chúng ta có một ngôi làng dự phòng như vậy? Bà Oman đáp, rồi sẽ đến lúc ta nói cho con biết tất cả mọi chuyện, vì tuổi của con chưa tới. Biết quá nhiều tất có thể sẽ làm hỏng chuyện. Sachi nói, vậy còn chuyện gì mà con chưa biết nữa không? Bà Oman nói, con cứ yên tâm là những gì con cần biết thì đã biết cả rồi. Đoàn người leo lên một đỉnh núi thì đường xá đã dễ đi hơn, không còn những con dốc quá cao, cũng không còn cây cối rậm rạp nữa, mà thay vào đó là bình nguyên trải rộng. Dưới ánh trăng, mặt đất chập trùng nối nhau trải ra xa như một biển sóng. Thằng Phương ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy lòng mênh mang. Nó nhớ lại đêm nào trên mặt biển khi còn có Lisa, nàng đã hát một bài ca thật dịu dàng. Tuy giờ nó không thể nhớ được lời bài hát đó nữa. Những cảm xúc lại bắt đầu dâng trào trong tâm khảm, khiến lòng nó trùng lại. Sachi đi bên cạnh nó, dường như nàng hiểu được tâm trạng của nó lúc này. Bỗng nhiên nàng cất tiếng hát, hát rằng: trăng lung linh, mặt đất yên bình, gió dịu dàng, đêm tối lặng thinh, đường dập dìu, chân ai quên bước, lòng bồi hồi thầm ước những ngày qua. Ngày có em, đời bao tha thiết, gió là em, trăng sáng cũng là em. Ta say đắm gọi tên em là nhớ, bởi xa em, đời ta không bến bờ. Em là ánh ban mai ngày nắng mới, là ánh trăng thanh đêm rạng người, là khúc hát ru hồn ta êm ái, là vòng tay ôm đời bình yên. Ngày em đi bão dâng sóng nổi, cuốn ta trôi về cõi âm u. Ta ấp ủ trong sầu trong tiếc nuối, ta gọi em trong nhung nhớ khôn nguôi. Một nơi nào xa xăm em đã tới, trăng có tròn có sáng như đêm nay. Ta và em cùng nhìn vầng trăng ấy, ta thấy em và em cũng thấy ta. Bài hát kết thúc, một nỗi buồn man mác lan tỏa trong tất cả mọi người. Ai cũng im lặng, tựa như đang ôm lấy những cảm xúc của riêng mình. Thằng Phương nói: cuộc đời chúng ta gắn liền với những hiểm nguy, chúng ta rong ruổi hết nơi này qua nơi khác, đối đầu với hết hiểm nguy này đến tai ương khác. Nhưng hết thảy mọi người đều có một tâm hồn riêng, một tình yêu riêng, một khao khát riêng. Và ta nghĩ chính những điều đó, chứ không phải những chiến công hiển hách, những kẻ thù ta đã tiêu diệt, những vùng đất ta đã băng qua, tạo nên con người và cuộc sống của ta. Một tâm hồn lớn không nhất thiết phải thuộc về một người làm những chuyện to tát, mà là thuộc về một người có những khát vọng cao đẹp. Một người tiêu diệt muôn kẻ thù không có nghĩa sẽ là người vĩ đại. Anh ta chỉ vĩ đại nếu tâm hồn anh ta có một tình yêu nồng nàn và chân thật. Tâm hồn và sự khao khát cái đẹp của tâm hồn khiến tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau. Sẽ không có người nào lớn hơn người nào, vì tất cả đều có một tâm hồn có khả năng khao khát. Sachi nhìn nó nói: anh nói phải lắm. Sati nhận xét: tôi thấy anh rất thông minh, nhưng có lúc lại tỏ ra là người quá ư tình cảm, mà một người quá nặng tình cảm sẽ không thích hợp với những cuộc chiến đâu. Thằng Phương nói: đấy chính là lý do tôi cần tất cả mọi người. Bà Oma nhắc: trong đêm nay chúng ta phải vượt qua bình nguyên này để vào rừng rậm, nếu không giữa nơi đồng không bông quạnh thế này sẽ rất dễ bị lão pháp sư kia phát hiện. Sáng tinh mơ thì họ đã vào tới một khu rừng còn rậm rạp hơn hôm qua. Cả đoàn dừng chân phát quang một góc nhỏ trong rừng làm nơi nghỉ ngơi. Họ không dám đốt lửa vì sợ khói sẽ lôi kéo sự chú ý của những tên do thám, chỉ chia nhau ăn những phần lương khô còn sót lại. Đến gần trưa, họ nhìn thấy trên trời có một đám mây đen ùn ùn kéo đến như sông bão, phủ ngập cả cánh rừng. Ẩn hiện trong đám mây là vô số những khuôn mặt lẫn hình thù kỳ quái. Thằng Phương vội nói: tất cả mọi ẩn nấp là người của lão pháp sư đấy. Đám mây đen kéo ngang qua cánh rừng rồi bay thẳng về phương nam. Satin nói: xem ra lão ta đang lùng bắt chúng ta. Thằng Phương nói: có lẽ lão đã cho quân đến làng thượng mà không thu hoạch được gì. Li Fa nói, sao lão ta cứ nhất định phải bắt được chúng ta nhỉ? Lão đã có thứ lão muốn, giờ lão có thể quay về thành Sadat để đấu với tên Andes được rồi. Thằng Phương nói, chuyện không đơn giản như vậy. Lão xem chúng ta là những hiểm họa cần tiêu diệt. Hơn nữa, chúng ta lại có máu của thần điệu trong tay. Số máu này nếu lọt vào tay một pháp sư cao cường, chẳng hạn như nhà thông thái Abumda, thì sẽ là phiền hà rất lớn cho lão. Với lại, lão ta cần có thời gian chuẩn bị. Lão đã xa đất liền hơn 30 năm nay. Giờ quay về, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Satin nói, mọi người có để ý thấy tên Hassan đâu không? Thằng Phương nói, anh nhắc tôi mới nhớ, từ lúc tên Ocean giao chiến với lão pháp sư, tôi không thấy hắn ta đâu nữa. Li Fa góp ý, hay hắn sợ lão pháp sư kia sẽ kiếm chuyện nên trốn trước rồi. Thằng Phương nói, tên Hassan tha thiết muốn bắt được tôi, nhất định hắn ta còn làng vàng trên đảo này. Hắn đã biết thân phận của lão pháp sư, vậy giữa hai kẻ đó nhất định sẽ nảy sinh một trong hai mối quan hệ, hoặc là chúng sẽ đối đầu với nhau, hoặc là tên Hassan sẽ quy thuận lão pháp sư để cùng lật đổ lão Andes. Satin nói, dù thế nào cũng chẳng liên quan tới chúng ta, mặc kệ chúng. Cả đoàn nghỉ cho tới lúc mặt trăng to như cái trống khổng lồ nhú lên qua những tàn cây rừng. Họ lập cập đứng dậy băng rừng đi tiếp. Ánh trăng phủ lên rừng núi, xuyên qua những tàn cây rậm rạp, tạo thành những tia sáng ẩn hiện rất mơ hồ. Đêm đó họ vượt qua một thung lũng sâu. Tâm trạng anh ấy khá phức tạp. Họ chỉ im lặng đi tới và rất ít trò chuyện. Đến sáng thì họ lại ẩn mình trên một sườn núi cao. Đến khi trăng lên, họ lại lên đường. Bà Oman lưu ý, đi đến khoảng nửa đêm, chúng ta sẽ đến một hẻm núi. Hẻm núi đó tên gọi là hẻm An Hồn. Tất cả những ai không được phép mà dám xâm phạm vào đó chắc chắn sẽ bị chết rục xương. Bởi vì trong hẻm núi ấy cạm bẫy trùng trùng, người bên ngoài không vô được, mà người bên trong cũng không ra được. Vậy cho nên ta mới bảo chỉ ba người được vào mà thôi. Thằng Phương không có nhận xét gì về lời nói của bà. Tất cả lầm lũi lên đường. Đến nửa đêm thì quả nhiên như bà Oman đã nói, họ đến trước một hẻm núi hẹp. Hai bên vách núi dựng đứng tạo thành một con đường giống dạng đường hầm. Ánh trăng mọc ngay chính giữa con hẻm, rọi ánh sáng thẳng vào bên trong. Nhưng bên trong tăm tối vô cùng. Ánh trăng không những không làm mọi sự trở nên rõ ràng hơn, mà còn khiến chúng mờ ảo hơn. Bà Oman dẫn theo thằng Phương, Nakama và Sachi cùng tiến vào trong hẻm. Tất cả những người còn lại đều ở bên ngoài. Ban đầu Li Fa và Ufa rất ngần ngại liệu có nên để thằng Phương một mình vào trong hay không. Nhưng họ đành phải đồng ý khi thằng Phương đã tỏ ý cương quyết. Bốn người xếp thành hàng một, nối đuôi nhau đi trong hẻm núi. Bà Oman tay cầm một ngọn đuốc đi đầu. Thằng Phương ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy mặt trăng vắt ngang trên hẻm núi. Ánh sáng xanh nhạt khiến cảnh vật trở nên khá tù mù. Đi được một hồi lâu, nó có tiếng hỏi, chúng ta sẽ phải đi bao xa? Bà Oman đáp, đừng hỏi nhiều, khi nào tới nơi cậu khác sẽ biết. Nó không nói gì nữa. Bỗng nhiên nó nhìn thấy bên đường có một hình thù đen đen đang ngồi chồm hổm. Khi tới gần, nó nhận ra đó là một lão già gầy trơ xương, trên người cuốn độc một tấm vải. Khuôn mặt lão ta khắc khổ và đau đớn. Lão chìa tay về phía nó như xin xỏ một thứ gì đó. Ra là một lão ăn xin, thằng Phương thầm nghĩ. Nhưng tại sao trong cái hẻm núi hoang vu này lại có một lão ăn xin? Khi nó nhìn kỹ lại thì không phải lão ta đang xin, mà là lão ta đang đưa cho nó một thứ gì đó. Nó với tay định nhận thứ lão ta đưa cho, nhưng bỗng giật mình vì có ai đó đập mạnh vào vai. Thì ra là bà Oman. Nó hoảng hốt nhìn lại thì không thấy lão già kia đâu nữa, mà nơi lão ngồi là một bông hoa khổng lồ đang mở toang hoác như mồm một con khủng long. Bà Oman nói, không được tin bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy trong hẻm núi này. Bông hoa đó tạo ảo giác để dụ cậu tới gần đấy. Nếu tôi chậm một giây nữa thì cậu đã thành bữa tối của nó rồi. Thằng Phương toát mồ hôi, tiếp tục đi theo bà Oman và ghi nhớ lời bà, cho nên nó bỏ mặc tất cả những hình ảnh kỳ quái mà nó gặp trên đường đi. Nó thầm nghĩ, nếu một người bình thường bỗng lạc vào đây thì chắc chắn chỉ có đường chết. Khi chàng đã hơi ngã về hướng Tây thì bốn người dừng lại trước một bức tường bằng đá nằm cuối hẻm núi. Bà Oman dùng tay gõ lên đó một tràng ám hiệu dài và bức tường đá chuyển động để lộ ra bên trong một gian phòng có thắp lửa sáng. Bốn người bước vào và nhận ra đây là một gian phòng được bố trí rất đơn sơ. Có một vài ngọn đuốc cắm trên tường, một cái giường bằng đá kê ở góc phòng. Trên giường có một lão già râu dài tới đất đang ngồi trong tư thế thiền định. Thấy có người vào, ông ta từ từ mở mắt và nói: "Cuối cùng bà cũng đã đến, đã có được thầy tế và máu của thần điểu rồi ư?" Giọng nói ông ta thì thào như người hết hơi, nhưng từng từ vẫn rất rõ nét. Bà Oman gật đầu đáp: "Nhưng sự việc đã trở nên tồi tệ hơn. Thần điểu đã bị người ta sát hại rồi." Thông tin đó làm vị bô lão đứng bật dậy, ánh mắt kinh hoàng. Nhưng phản ứng đó của ông qua đi nhanh chóng. Ông ngồi xuống trở lại, buông ra một tiếng thở não nề nói: "Phải chăng là tên pháp sư người xã đát năm xưa đã đánh cắp được thanh kiếm Asakoka?" Bà Oman gật đầu xác nhận. Vị bô lão lại nói: "Hắn ta so với tên Osen thì xảo quyệt và lợi hại hơn gấp 10 lần. Cơ hội cho chúng ta đã ít lại càng ít." Bà Oman nói: "Nhưng chúng ta đã có được máu của thần điểu, vậy nên ta tới đây để đưa nó cho ông, cũng như xin ông truyền lại cách sử dụng cho thầy tế kế vị, chính là Nakama con trai ta đây. Ngoài ra, hiện diện ở đây còn có nữ hoàng mới của chúng ta nữa, chính là con gái ta." Vị bố lão nghe tới đây thì liền rời khỏi giường, đến trước mặt Sachi hành lễ rất cung kính nói: "Lão xin bái kiến nữ hoàng, thứ cho lão không biết trước." Sachi đỡ lão dậy nói: "Ông không cần đa lễ, tên ông là gì?" Vị bố lão đáp: "Cứ gọi lão là Toen." Rồi tất cả cùng ngồi xuống thành một vòng tròn giữa nhà. Bà Oman thuật lại tình hình đang xảy ra bên ngoài cho lão Toen nghe. Nhân tiện cũng giới thiệu luôn thằng Phương cho lão. Sau cùng hỏi: "Giờ theo lão chúng ta phải làm gì?" Vị bố lão tên Toen trầm ngâm một lát, có vẻ như đang cố sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu. Rồi ông nói: "Tên pháp sư người Sadat kia đã giết được thần điểu, sức mạnh vô cùng lớn, lại có thêm đám ma binh yểm trợ. Vậy trước hết chúng ta cần loại đám ma binh này, mà tốt nhất là biến chúng thành của ta. Có như vậy mới mong địch lại lão ta. Chuyện này tuy khó nhưng không phải không có cơ hội. Lão ta lợi dụng chiếc nhẫn của nữ hoàng và máu của cô gái tên Lisa kia để đánh lừa đám ma binh. Chúng ta chỉ cần vạch trần bộ mặt của lão thì đám quân ấy tự nhiên sẽ quay trở về với nữ hoàng của chúng." Thằng Phương nói: "Chuyện này tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng phải làm sao mới bẻ gãy được sự lừa dối của lão ta đây?" Lão Toen trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Rất may là cậu lại nhặt được lọ máu của Lisa. Ta sẽ triệu hồn cô ta về nhập vào nữ hoàng. Khi đó chúng ta vừa có nữ hoàng, vừa có cô gái đó. Như vậy sẽ đủ sức để triệu hồi đám âm binh quay lại." Thằng Phương cảm thấy hồi hộp hỏi lại: "Gọi hồn cô ấy lên đây ư?" Lão Toen gật đầu lần nữa xác nhận: "Việc này lẽ ra nên do thầy tế thực hiện, nhưng vì Nakama chưa biết gì về phép thuật, cho nên ta sẽ đảm nhiệm. Chuyện này rất cấp bách, nếu chúng ta không hành động nhanh thì lão pháp sư sẽ có đủ thời gian để biến đám quân đó thật sự thành của lão. Đừng quên bây giờ lão ta rất mạnh." Ý kiến của lão Toen lập tức được thực hiện. Một bàn thờ nhỏ được lập ra giữa nhà. Lão Toen ngồi đối diện bàn thờ, Sachi ngồi nghiêm trang bên cạnh. Trên bàn thờ có lọ máu nhỏ của Lisa cùng một số vật dụng tế bái khác mà thằng Phương không thể gọi tên. Cạnh lọ máu của Lisa chính là bình máu của thần điểu Asoka. Mọi việc diễn ra có vẻ chớp nhoáng. Lão Toen dùng một thứ mà thằng Phương nghĩ trông rất giống một cây đũa, nhúng vào trong máu của thần điểu, rồi rỏ máu dính trên chiếc đũa vào trong miệng. Tức thì toàn thân ông ta phát ra một làn hào quang mỏng. Lão bắt đầu khấn vái. Càng khấn, người lão càng rung lên. Rồi đến lượt Sachi cũng dùng cây đũa ấy, nhưng là nhúng vào trong lọ máu của Lisa, rồi nhỏ vào miệng mình. Thằng Phương hồi hộp chờ đợi. Nó có cảm giác sắp được gặp lại Lisa một lần nữa, và điều đó khiến lòng nó rối bời. Cả gian phòng nhuốm màu huyền bí. Thằng Phương khi còn sống trong làng chài vẫn nhớ những câu chuyện kể về các ông đồng bà cốt gọi hồn người chết, nhưng phần lớn trong số họ đều là bịp bợm. Nhưng nó biết rằng ở nơi đây chuyện này tuyệt đối không phải trò đùa. Khi nãy lão Tô En đề nghị đến chuyện gọi hồn với một sự lo lắng bất an, tựa như chuyện này không hề đơn giản. Nó bèn quay sang hỏi nhỏ bà Omen, chuyện này có rủi ro gì không? Bà Omen đáp, để cho hồn của Lisa có thể nhập vào thân xác con gái ta, thì hồn của con gái ta sẽ phải xuất ra ngoài. Nếu trong quá trình gọi hồn có xảy ra bất trắc gì, thì linh hồn con gái ta sẽ vĩnh viễn không nhập về thể xác được nữa, mà linh hồn cô gái Lisa kia cũng vĩnh viễn không thoát khỏi xác con gái ta được. Khi đó, con gái ta sẽ chìm vào một giấc ngủ thiền thu vĩnh viễn không tỉnh dậy. Chết không phải chết, mà sống cũng chẳng phải sống. Nói tới đây thì thằng Phương bắt đầu thấy lão Tô En khấn vái gấp gáp hơn. Cả hai tay lão đã bắt đầu khua khoắng những động tác trông rất lạ. Rồi bỗng nhiên mắt lão mở trừng trừng. Nó không dám chắc biểu hiện như vậy có phải là bình thường không, vì trong thần thái của lão hình như có gì đó không ổn. Nó thầm thấy lo lắng, nếu chẳng may những điều bà Oman vừa nói thành sự thật thì hỏng bét. Sau một hồi, biểu hiện của lão Tô En xịu lại. Ánh hào quang trên người lão cũng tắt dần. Sachi mở mắt, có vẻ nàng đã trở lại bình thường. Thằng Phương hỏi, có chuyện gì vậy? Sao lão ngừng lại? Lão Tô En đáp, ta không thể gọi hồn một người chưa chết được. Cái cô Lisa ấy vẫn còn sống. Thông tin ấy khiến thằng Phương choáng váng như muốn đổ gục xuống mặt đất. Nó run run hỏi lại, ông bảo Lisa vẫn còn sống ư? Nàng vẫn còn sống ư? Lão Tô En khẽ gật đầu xác nhận rồi nói, tại sao cậu không nói với ta cô ấy là một bán thần? Thằng Phương xúc động mạnh đáp, ta quên mất điều đó. Lão Tô En nói, chính vì nàng ta là một bán thần nên mới còn sống sót. Phần người của cô ta đã chết, nhưng phần thần đã cứu được mạng cô ta. Có lẽ hiện giờ cô ta còn đang dưới vực tử vong. Chúng ta cần phải đưa cô ta lên để hợp sức với nữ hoàng triệu hồi đám âm binh về, càng sớm càng tốt.